Phos, phế tích thế giới các thần. Chương 506, đến phó bản, rừng cây ăn thịt. Góc truyện audio.com. Lúc Turan rời chỗ lò rèn để trở về cổng thành phía bắc thì đã tương đối muộn so với giờ hẹn hội họp cùng quân đoàn quả táo đỏ. Nó dù vậy cũng không có tỏ ra vội vàng. Vì cơ bản có muốn vẫn chẳng thể nhanh thêm được bao nhiêu. Chỉ là, để cho Turan phải bất ngờ rằng khi nó đến nơi, đối phương chẳng có vẻ gì là trách móc vấn đề giờ giấc với nó. Ngược lại còn làm ra vẻ lo lắng. Chờ gặp mặt Turan có cả thầy 4 người. 3 nam 1 nữ. Trong đó có một người trung niên hẳn là trung tâm của cả nhóm. Ông ta sau một hồi quan sát, xác nhận người đến đúng là người mình đang đợi thì mới tới gần. Cất giọng nghiêm nghị, mừng vì cậu đã đến. Lời nói rất chân thành, khiến Turan không khỏi sinh nghi hoặc. Nó không đáp lời mà âm thầm thi triển kỹ năng chủ đạo lên từng người. Thu thập những thông tin cơ bản về họ. Toàn bộ đều có thần cấp trên 15. Cao nhất là người đàn ông đang đối chuyện với Turan với thần cấp đạt đến tận 18. Đây đã là rất cao trong thế giới các du hành giả. Cho thấy địa vị của ông ta không hề thấp. Phải biết bản thân Windua cũng chỉ mới thần cấp 20 thôi. Mà đã có thể nắm giữ chức vị phó đoàn trưởng quân đoàn Angril. Dĩ nhiên, Windua có đôi chút khác biệt với mọi người. Cậu ta sở hữu tiềm năng lớn mạnh. Là bước một loạt từ thần cấp 1 khi đại thánh thế vừa giáng lâm cho đến bây giờ. Chức vị của người đàn ông này thấp nhất cũng nên là đội trưởng. Và nhiều khả năng là một phân đoàn trưởng. Mặc dù, nếu trong đội còn có người khác nắm quyền cao hơn, ông ta vẫn chỉ đành làm một quân dưới trướng. Đối mặt với những cá nhân thế này, kỳ thực là nằm trong dự đoán của Turan. Phó bản, rừng cây ăn thịt vốn có cấp độ là 18, phẩm chất càng là tinh anh. Là một trong những phó bản mà quân đoàn quả táo đỏ gần như nắm độc quyền. Dưới tình huống thông thường sẽ không cho phép người ngoài tham gia càn quét. Sở dĩ Turan được tham gia, đương nhiên là có bàn tay của thần Sirather tác động tới. Đây ngược lại vẫn khó mà nói trước được là tốt hay xấu. Nhất là khi hiện tại, thần Sirather đã tạm thời rút lui khỏi việc giám sát Turan. Chí ít là qua lời nói miệng, lần tham gia càn quét này, nửa chừng nó có bị bỏ mặc cũng chẳng phải điều gì đáng ngạc nhiên. Turan cũng chỉ mới đạt thần cấp 13 mà thôi. Du hành giả bình thường ở thần cấp ấy mà đối đầu với đám quái cấp 18 và cao hơn là không thể nào đánh thắng được. Chỉ riêng thần cấp 15 với quái cấp độ 16 là đã có sự cách biệt khổng lồ rồi. Vậy nên, Turan không đặt nhiều lắm mong chờ ở cuộc càn quét phó bản, rừng cây ăn thịt. Mất mặt thì mất mặt, nó vẫn cứ nên tập trung hoàn thành công việc theo ý muốn của thần Sirather trước đó là đủ. Tình huống tệ nhất, hẳn vẫn còn tốt hơn là bị bắt đem đi gặp thần Mastur, cậu tới một mình thôi ư, người đàn ông tò mò hỏi. Turan vẫn nhớ về lời mời của Taoster King. Trong đó có đề cập đến việc mang theo thành viên tổ đội. Đấy rõ ràng là trò đùa. Trừ phi mục đích của hắn ta là nhắm vào Damin. Hay xa hơn là nhà Aochi. Đưa một du hành giả còn chưa đột phá giới hạn thần cấp 10 tham gia càn quét một phó bản cấp độ 18. Chẳng khác nào bắt người ta chịu chết, phải. Turan gật nhẹ đầu đáp. Người đàn ông lộ vẻ lúng túng. Không quá rõ ràng. Nhưng trong ánh mắt khó mà nhầm lẫn được. Có lẽ là do Turan biểu hiện quá hời hợt đi, cũng không còn sớm nữa. Chúng ta khởi hành thôi. Cùng với lời đó, người đàn ông ra hiệu cho mấy người trong nhóm bắt đầu làm việc. Họ mang tới 2 chiếc xe bán tải. Để cho Turan đi cùng người đàn ông và cô gái. Còn lại là 3 nam thanh niên. Từ thành can tiến về lối vào phó bản, rừng cây ăn thịt sẽ phải mất gần 2 giờ đi bằng xe về hướng Bắc Tây Bắc. Cả hành trình cần đi qua những bãi quái mà cấp độ có thể đạt tới tận 12. Và khi đến gần khu vực xung quanh phó bản, Một vài con quái cấp độ 15 đôi khi sẽ được tìm thấy. Nhưng là, Turan không cần phải lo lắng về chúng. Sự phân chia nhóm thành hai xe ngay từ đầu là đã có sắp xếp. Để cho ba nam thanh niên làm toàn bộ công việc dọn dẹp quái trên đường. Họ đều có thần cấp là 17. Giải quyết một vài đám quái cấp độ còn chưa vượt quá 15 là không khó. Về phần thu thập thần tinh, Turan tạm thời không có hứng thú. Chuyến du hành này không giống trước đó. Nó nên tận dụng mọi cơ hội để tiết kiệm sức lực. Có thần Eastern mới biết khi vào phó bản, nó sẽ phải đối mặt với những gì cũng đã tới đây rồi. Không ngại cung cấp cho tôi một vài tài liệu về phó bản chứ? Turan cất tiếng, nó tới giờ chẳng khác mù tịt về phó bản là mấy. Quân đoàn quả táo đỏ xem trọng phó bản này, đương nhiên sẽ không để lộ bao nhiêu thông tin cả. Muốn tìm hiểu là rất khó. Cậu có lẽ sẽ có cách nào đấy. Nhưng bản thân Turan thì đành chịu thua. Cố quá sức thì lại thành được không bù mất cậu quan tâm ư. Người đàn ông thắc mắc. Lời này của ông ta làm Turan không khỏi nhíu mày khó hiểu. Nó là đang phải tham gia phó bản. Quan tâm là điều rất bình thường. Nhưng thắc mắc là vậy. Người đàn ông cũng không chờ tới khi nhận được lời giải đáp đã nói tiếp, View. Đưa cho cậu ta, cô gái mang theo cặp kính tương đối dày ngồi ở hàng ghế sau nghe xong thì loay hoay một lúc. Vẻ hấp tấp đưa về trước sấp giấy tờ. Turan nhận lấy, hơi có cảm giác không thoải mái. Nó dường như đang nhận định sai về tình hình. Ít nhất là thông qua biểu hiện của mấy người này. Nhưng gì thì gì. Nắm bắt thông tin về phó bản vẫn là quan trọng. Theo đó, Turan dần chú tâm vào những con chữ trên mấy tờ giấy trước mắt mình. Phó bản, rừng cây ăn thịt là một phó bản có độ dài nằm ở mức trung bình. Độ khó tương đối cao. Chủng quái thông thường trong phó bản gồm có ma cây lù đù, ma cây lanh lẹ và ma cây nhút nhát. Với cấp độ phần lớn là 16, số ít là 17. Hiếm khi đạt tới 18, ngoài ba chủng quái trên. Phó bản còn có hai đặc chủng là tinh linh mục nát và thây ma chiến binh. Cả hai đều có cấp độ thấp nhất là 18, thỉnh thoảng cao hơn. Từng có ghi nhận đạt tới cấp độ 20. Tinh linh mục nát không xuất hiện trực tiếp mà ẩn thân trong bất kỳ chủng quái nào trong ba chủng quái ma cây kể trên. Một khi ma cây bị tiêu diệt, tinh linh mục nát sẽ hiện thân trong vài giây. Tùy thuộc vào tiếp theo có bị công kích hay không mà sẽ quyết định phản công hoặc bỏ chạy. Các du hành giả được khuyến khích là tránh đối đầu với tinh linh mục nát vì trạng thái bất lợi mang tên mục nát mà chủng quái này gây ra. Trạng thái này về cách thức hoạt động khá giống với biến đổi trong phó bản vùng đất hoang tàn. Nhưng hậu quả xảy đến nhanh hơn và mặc dù có thể chữa trị bằng một vài cách, tiêu hao thường là rất lớn, đủ để khiến bất kỳ y thuật sư hay người cầu khấn nào kiệt sức. Thây ma chiến binh tương đối dễ đối phó hơn, chỉ mạnh hơn thây ma bình thường ở năng lực chiến đấu cùng binh khí. Tốc độ vẫn là điểm yếu chí mạng của chủng quái này. Vậy nên cứ việc tối ưu tấn công từ xa là ổn cả. Nhìn chung, ngoài tinh linh mục nát, trong phó bản rừng cây ăn thịt, các đòn tấn công bằng lửa đặc biệt có hiệu quả. Sở hữu một pháp sư chuyên về lửa sẽ khiến việc càn quét phó bản trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Về địa lý, phó bản gồm có hai khu vực chính. Khu rừng mục nát và khu đầm lầy xác chết. Cả năm chủng quái đều có thể được tìm thấy ở khu vực đầu tiên. Còn ở khu vực thứ hai, thây ma chiến binh chiếm chủ yếu. Đó cũng chính là khu vực mà phòng quái trùm ở, vì được bao quanh bởi đầm lầy chỉ có cỏ và các thân cây thấp. Phòng quái trùm tương đối nổi bật với những kiến trúc bằng đá. Gần như có thể nhận ra ngay được từ rất xa. Tuy nhiên, nhằm tránh trong lúc chiến đấu với quái trùm gặp phải sự tập kích bởi những con thây ma chiến binh, việc càn quét hoàn toàn cả khu vực là cần thiết. Quá trình càn quét phó bản, rừng cây ăn thịt về cơ bản có 3 giai đoạn. Đầu tiên, Các du hành giả tham gia sẽ được chia thành hai nhóm với một chủ công và một còn lại có nhiệm vụ do thám. Nhóm chủ công chiếm số lượng lớn du hành giả và sẽ săn giết càng nhiều quái càng tốt. Đồng thời tạo ra một con đường trống trải để thuận tiện cho việc di chuyển và dựng trại nghỉ ngơi. Trong khi đó, nhóm do thám sẽ tìm ra đường ngắn nhất dẫn đến khu vực đầm lầy nhằm định hướng cho nhóm chủ công. Cũng như xác định những mối nguy hiểm tồn tại nếu có. Giai đoạn thứ hai là càn quét hoàn toàn khu vực đầm lầy xác chết. Vì lý do địa hình, giai đoạn này mang đến nhiều khó nhọc cho các thành viên đội. Tiêu hao không ít sức lực và làm suy giảm tinh thần cho tới khi hoàn thành. Trong tình huống xấu nhất, cuộc càn quét có thể bị kéo dài tới ngày thứ hai để đảm bảo an toàn. Có điều, tình huống như vậy rất hiếm khi xảy ra. Cuối cùng, dĩ nhiên là cuộc đối đầu với quái trùm của phó bản kẻ thối giữa. Kỳ lạ là, Turan không thể tìm thấy bao nhiêu thông tin về con quái trùm trong đống tài liệu nhận được ngoài các đặc tính nhất định trong chiến đấu. Như thế nói đến, nếu quân đoàn quả táo đỏ không có che giấu điều gì, thì chính họ cũng chưa thu thập được bao nhiêu tài liệu của phó bản. Turan tò mò là có, nhưng không mấy bận tâm. Nó đến cùng cũng chỉ là theo lời mời mà tham gia càn quét thôi. Chẳng vướng bận cái gì. Tự tiện tìm hiểu hay thậm chí là điều tra về phó bản sẽ dấy lên mâu thuẫn không đáng có giữa đôi bên. Mời bạn đọc Thiên Địa Đại Đạo nếu như đang muốn tìm mên cơ trí. Lãnh khốc cùng dàn nhân vật phụ không hề thua kém. Cách chương.